Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87 ra ngoài nhiệm vụ 087, cùng Ma Long khiết ước canh hai, dù sao ngươi bất hòa ta ký kết khiết ước, ta liền không bỏ ngươi đi ra ngoài. Ma Long nghĩ thầm, xem ngươi có thể đem ta như thế nào. Nhân loại nhất gian trá, giảo hoạt, tàn nhẫn độc ác, vì thiên tài địa bảo liền huyết thống thân tình đều có thể dế. Tê chết, Tiêu Lăng Hàn trong lòng buồn bực, như thế nào tổng cảm giác này Long là nhận chuẩn chính mình, này không phải hiếu thắng mua cường bán sao? Cái kia Long đại nhân, chúng ta đánh cái thương lượng, ta đi bên ngoài làm lại cho ngài tìm cái chủ nhân, ngài xem thế nào, 10 vạn năm, ta đợi 10 vạn năm, rốt cuộc chờ đến chủ nhân ngài, nhưng ngài vì sao không cần Tiểu Long, nhân loại đáng chết tiểu tử, tất nhiên vẫn là nghĩ chính mình rời đi. Nói cái gì cho chính mình tìm chủ nhân, sợ là đánh một đi không trở lại chủ ý đi. Hừ, nó mới sẽ không mắc mưu đâu. Tiêu Lăng Hàn, Tiểu Long là cái quỷ gì? Tên này cùng nó này bá khí chắc lậu bề ngoài một chút cũng không phù hợp. Vì sao ngươi nhận định ta? Tiêu Lăng Hàn nhíu mày khó hiểu hỏi. Chính mình tu vi cũng không cao a, vì cái gì này Long liền phi hắn không thể tư thế đâu. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cùng ta khế ước. Những người khác nếu là dám khiết ước ta, đương trường sẽ phải chết vong. Chỉ ta mới có thể cùng ngươi khiết ước. Đây là vì sao? Tiêu Lăng Hàn tới một tia hứng thú, khó hiểu hỏi. Đương nhiên là bởi vì chủ nhân ngươi có được ám linh căn, có thể không bị ta ma khí sở đồng hóa. Tiêu Lăng Hàn nghe xong Ma Long truyền âm, vẻ mặt hoài nghi đến nhìn nó, rõ ràng không tin bộ dáng. Ta đây đi cho ngươi tìm một cái ám linh căn người tới. Đáng chết dê hai chân. Như thế nào chính là không đáp ứng đâu, chuyện tốt như vậy, nếu là thay đổi những người khác khẳng định sẽ tranh nhau cướp cùng chính mình khiết ước, nhưng tên tiểu tử thúi này thế nhưng ra sức khước từ, đã từng trấn áp ta người, cùng ta nói rồi, ta chỉ cần kiên nhẫn chờ ở nơi này, một ngày nào đó sẽ chờ tới chủ nhân của ta. Tiêu Lăng Hàn, ngươi cho rằng ngươi là Tôn Ngộ Không, bị Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa, tại đây chờ đợi ngươi Đường Tăng sư phó. Thật sẽ khoác lác, Tiêu Lăng Hàn cùng Ma Long liền như vậy rằng co, Tiêu Lăng Hàn tổng cảm thấy này Long không một câu hảo nói thật. Chính mình nếu là thật sự cùng nó ký kết khiết ước, đem nó mang sau khi rời khỏi đây, nói không chừng nó liền một ngụm đem chính mình cấp nuốt, khi đó chính mình sợ là liền kêu oan đều không có cơ hội kêu. Ngươi thật sự nguyện ý cùng ký kết khiết ước, đương nhiên là thật sự, ngươi là ta chờ đợi 10 vạn chủ nhân. Ma Long nhìn Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Trong lời nói lại là một mảnh chân thành. Chủ tớ khế ước, đương nhiên, cần thiết mà, ngươi là ta mệnh định chủ nhân. Tiêu Lăng Hàn, may mắn ngươi không có nói ta là mạng ngươi định người yêu, bằng không ta thế nào cũng phải nôn chết không thể. Chính là ta chưa từng có khiết ước qua yêu thú, không biết nên như thế nào cùng yêu thú kết thành khiết ước. Tiêu Lăng Hàn khẩu khí có chút buông lỏng, bất quá vẫn là có điểm chần chờ, chủ nhân sẽ không quan hệ, ta có thể giáo ngươi. Thật tốt quá, gặp được một cái ngốc tử, chờ hạ liền đem hắn khiết ước thành ta người hầu, như vậy ta là có thể thuận lợi rời đi nơi này, chờ ta rời đi sau lại ăn này đáng giận dê hai chân. Tiêu Lăng Hàn, ta tin ngươi cái quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn ở Ma Long trong giọng nói nghe ra một tia hưng phấn, này đáng chết Ma Long, ký kết khiết ước thời điểm, nó khẳng định sẽ gian lận. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn này Ma Long nếu là thua tại trong tay hắn, sẽ là như thế nào xuất sắc biểu tình. Tiêu Lăng Hàn rất phối hợp Ma Long, cùng nó ký kết chủ tớ khế ước. Khế ước sinh thành kia một khắc, Tiêu Lăng Hàn tu vi trực tiếp bỏ lên đến kim đan hậu kỳ. Mà Ma Long cũng từ xiềng xích thượng tránh thoát xuống dưới, bất quá nó mới vừa thoát vây. Nghĩ thu thập nhân loại này tiểu tử không vội ở nhất thời, trước ra cái này sơn động lại nói. Vì thế nó thu nhỏ lại thân mình, chiền ở Tiêu Lăng Hàn cổ tay trái thượng, thành một cây màu đen lắc tay. Nếu Ma Long thành chính mình khế ước thú, Tiêu Lăng Hàn không khách khí hỏi. Phía trước ngươi có phải hay không nuốt một cái nguyên anh? Đem nàng giới tử giao ra đây, ta hữu dụng, cái gì nguyên anh? Cái gì giới tử, ta không biết, Ma Long giả ngây giả dại, một bộ ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu bộ dáng cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp sử dụng khiết ước chi lực, đối Ma Long phát động linh hồn thượng trừng phạt. Ma Long hiện tại tu vi ở Nguyên Anh đỉnh, hẳn là bởi vì này phương thiên đạo áp chế, làm nó tu vi chỉ có thể đạt tới cái này cảnh giới. Mà lần đau từ Tiêu Lăng Hàn trên cổ tay trực tiếp rơi xuống đất, lăn lộn run rẩy, không ngừng phát ra gào giống, rít gào. Ngâm, ngâm, ngâm, đáng chết dê hai chân, người đối ta làm cái gì? Vâu, dê hai chân, Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn xem chính mình chân, thật đúng là hai chân. Nhưng chính mình không phải dương, hắn chút nào không bận tâm ma long phát ra tạp âm, cầm một phen ghế dựa ra tới, ngồi ở chỗ kia bắt đầu chậm rãi thưởng thức ma long trên mặt đất lăn qua lộn lại bộ dáng. Nếu là nơi này hoàn cảnh lại hào một chút, nói không chừng hắn còn sẽ phao thượng một ly trà. Đình, dừng tay, chủ nhân, cầu ngươi dừng tay, ma long hữu khí vô lực mà đối Tiêu Lăng Hàn cầu xin nói. Hừ, như thế nào không trang, thân là thượng cổ ma long, ngươi sinh ra liền có thể miệng phun nhân ngôn, lại giả ngu sông nộn muốn truyền âm cùng ta nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn ma long ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, không mang theo một tia độ ấm. Ngươi, ngươi làm như thế nào được? Ta rõ ràng đem khiết ước đổi thành ta là chủ, ngươi vì phó. Ma long tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn Tiêu Lăng Hàn ánh mắt mang theo một tia kinh sợ. Nó cho rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ nguyên lai hết thảy đều ở trước mắt này nhân loại khống chế chung. Tuy rằng ngươi dùng chính là thượng cổ khiết ước, cùng hiện tại khiết ước hoàn toàn không giống nhau, nhưng là, ta vừa lúc liền biết thượng cổ khiết ước. Ta trước nay đến nơi đây liền không có tin tưởng quá ngươi, trùng hợp ở ngươi nói ra khiết ước nội dung sau, làm ta đã biết ngươi chân thật mục đích. Tự nhiên ở ký kết khiết ước thời điểm, ta khẳng định sẽ sửa đúng sai lầm kia bộ phận, khiết ước vẫn như cũ sinh thành, chỉ là ta là chủ, ngươi vì phó. Tiêu Lăng Hàn đối ma long ngay từ đầu liền ôm có cảnh giác, tự nhiên sẽ không dễ tin với nó. Hắn nhưng không có tự đại đến chính mình có thể là một cái thượng cổ ma long cam tâm tình nguyện thần phục nông nổi. Hắn trước sau tin tưởng bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, đưa tới cửa chỗ tốt hoặc là có lợi sở đồ, hoặc là chỉ do lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình một cái nho nhỏ là kim đan tu sĩ. Tự nhiên sẽ không làm thượng cổ ma long có gì nhưng lừa vực si, đó chính là có thể có lợi. Này, lợi, dùng hảo chính là đôi bên cùng có lợi, hắn Tiêu Lăng Hàn chưa bao giờ có hại, tự nhiên sẽ không ngây ngốc tin vào ma long lời nói của một bên. Huống chi hiện tại hắn cũng không phải là vừa tới thế giới này khi như vậy hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ hắn đã đem trong không gian lưu lại ngọc giản cơ hồ đều xem qua, này thượng cổ chủ tớ khiết ước tự nhiên cũng là hiểu biết quá. Mà là trong lòng cái kia hối hận, suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Tưởng hắn đường đường thượng cổ ma long, đã từng một phương bá chủ, hiện tại cư nhiên bị một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ tu sĩ cấp khế ước. Không đúng, hiện tại là kim đan hậu kỳ, mới kim đan hậu kỳ, sao có thể? Mà lầm nghĩ đến đây, không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt, nhìn Tiêu Lăng Hàn. Ngươi, ngươi, ngươi, cái gì ngươi, ngươi, ngươi. Muốn kêu chủ nhân. Tiêu Lăng Hàn nhìn trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng ma long, bất mãn nói. Ta tại đây phương đại lục có nguyên anh đỉnh tu vi, ngươi cùng ta khiết ước sau, tu vi ít nhất sẽ tới nguyên anh kỳ, ngươi như thế nào? Ngươi mới kim đan hậu kỳ, này lại cái gì hào kỳ quái, bổn thiếu gia tu luyện tư chất nghịch thiên, nơi nào là ngươi loại này đồ cổ có thể lý giải mà. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn thu hồi ghế dựa. Vươn tay phải đem trên mặt đất ma long nhấc lên. Uy, tiểu tử thúi, người đừng đem ta đảo đề a, nga, lấy phản, ngượng ngùng, vừa rồi không có thấy rõ kia phương là đầu. Tiêu Lăng Hàn cực không thành ý nói khiểm, đem ma long ném tới trên mặt đất. Ngươi, ngươi làm gì, mà lạc tức muốn hộp máu phát ra chất vấn, nó dễ dàng sao? Nó thật vất vả cởi vây, thế nhưng thành tiểu tử này khiết ước thú. Nó toàn bộ lòng thân về sau đều không có tự do. Không phải lấy phản sao? Đương nhiên một lần nữa tới một lần. Tiêu Lăng Hàn đương nhiên trả lời. Nghĩ thầm, kêu ngươi nha tưởng đem khiết ước phản tới. Hừ. Bổn thiếu gia chính là thực mang thù. Ma long, không phải không có thành công sao? Ngươi trừ bỏ ám linh căn còn có cái gì linh căn? Ma lặng thử tính hỏi, chính mình không phải là khiết hẹn một cái phế tài chủ nhân đi. Kia chính mình khi nào mới có thể rời đi này phương tiểu thế giới. Nhân loại này tiểu tử tạc tinh, lập khế ước sau cư nhiên đem chính mình che chắn, làm hại chính mình một chút đều nhìn không tới hắn quá vãng, càng nhìn không ra hắn trong thân thể linh căn. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy Ma Long như thế hỏi, nhưng thật ra yên tâm không ít, hắn cố ý che chắn Ma Long, miễn cho bị này Long đem chính mình quá vãng đều cấp xem hết. Bất quá, hắn vẫn là ra vẻ nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn không ra tới, ta chỉ cảm thấy đến ngươi có ám linh căn. Tiêu Lăng Hàn, Long cũng có giác quan thứ 6, nhiều bước, chẳng lẽ ngươi là mẫu Long, ngươi mới là mẫu, ngươi cả nhà đều là mẫu, không phải liền không phải, giống cái gì giống, nhanh lên nhìn xem nơi này còn có hay không mặt khác bảo bối. Tiêu Lăng Hàn đem rơi trên mặt đất xiềng xích thu vào không gian giới tử, đây chính là biển chết gang, liền Ma Long đều có thể vây khốn xiềng xích, về sau lấy tới luyện chế pháp khí khẳng định thực không tồi. Ma Long thấy Tiêu Lăng Hàn đem mệt nhọc chính mình 10 vạn năm xiềng xích bảo bối thu lên, trù trù khóe miệng, nghĩ thầm, tiểu tử này thật đúng là biết hàng. Không có, không có, có lời nói đã sớm bị ta ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hẳn là biết, đây là tu chân giới không có ma khí, ở ta không có tánh mạng chi ưu dưới tình huống, ngươi không cần tự tiện ra tay. Đương nhiên ta làm ngươi ra tay khi, ngươi cần thiết đến ra tay. Tiêu Lăng Hàn nhìn trở lại chính mình tay trái trên cổ tay Ma Long, nghiêm túc nói. Hắn nhưng không hy vọng bị trở thành ma tộc hoặc ma tu, cả ngày bị những cái đó tự cho là đúng chính đạo đuổi giết, kia chính mình đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Bất quá tu chân giới giống như không có Hoàng Hà. Đã biết, thật rong dài, cùng cái lão mụ tử giống nhau. Ma Long không kiên nhẫn nói, Tiêu Lăng Hàn, thân thể này mới 14 tuổi còn kém 3 tháng mới mãn 15 tuổi, như thế nào liền thành lão mụ tử? Còn có, chính mình là nam nhân, ngươi kêu Tiểu Long đúng không? Ta đây về sau đã kêu ngươi Tiểu. Tiêu Lăng Hàn lời nói còn không có nói xong, đã bị Ma Long vội vàng ra tiếng đánh gãy. Đình, ta không gọi Tiểu Long. DFY, quảng cáo, cách chương.